Thánh Vương, chương 544, tới của Hòa Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. L.M.I. Án Quy, 1 giờ ấn, ẩn Lưu Si U, 2S, Y Ánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 544, tới của Hòa Đàm Na 7 U Dương Kỳ lập tức sư dựng chủ trí nhân, quả nhiều nhận thấy ớ vùng đất chân không đen tối, nói sát biên giới tỉnh vực co. Tiền quang bắn ra bốn phía, co. Tiền, nhân đứng ở trong đó, thế nhưng họ khôn dám đi vào lãnh thổ của Dương Kỳ. Lần này tiến ma đại chiến đã co. Rất nhiều thiếu binh ác ma cường đại chết đi, hơn nữa Dương Kỳ còn phong tỏa trời cao, khiến cho thanh uy Đại Châu, nhanh chóng truyền bá khắp các tinh vực. Những tinh vực này cùng nhau xin chỉ thị Thương Thiền, nhận được lệnh của tiền giới là cắn dặn họ Hòa Đàm, cho nếu họ mới tới bài phỏng. Sư đệ, những phủ chủ vô thương kia tới bài phóng chúng ta. Đại sư huynh no, y ngắn, chắc chắn là họ đoán được chúng ta sẽ chinh phục họ, bây giờ gặp hay không gặp. Không gặp cũng không tốt. Dương Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói. Mấu chốt của vấn đề là ở phía sau mỗi một tinh vực đều có một tiền giới chống lưng, hơn nữa những tiền giới này còn mạnh hơn Thai Hoàng Thiền. Nếu chúng ta đắc tội với toàn bộ số này thì kiểu gì cũng khó sống, thực lực của chúng ta bây giờ còn nhỏ yếu, cho nếu không nếu đắc tội với tất cả. Như vậy thì chỉ còn một phương pháp, đó là bảo họ coi chúng ta là minh chủ. Đại sư huynh nói, sau đó, chúng ta sẽ đàm phán với bọn họ, ép họ phải truyền bá tín ngưỡng của chúng ta. Hơn nữa, những tinh vực này còn phải cống hiếu, đồng thời hàng năm cử đại hội, chọn những thiếu tài tiến vào học phù Thánh Vương học tập, biến tinh vực Thánh Vương thành địa tu chấn. Lý Hữu Dương Kỳ nhìn đại sư huynh than thớ. Gừng càng già càng cay, cái này của đại sư huynh quả thực chính là rút củi dưới đáy nối, chuyện này chúng ta sẽ thương lượng sau. Bây giờ cả đám phủ chủ đều tới đây, thương lượng với đám đông là khống thế, nếu họ cùng nhau không chịu nhường thì chúng ta cũng không ép nối. Cần phải co. Thời gian, đem một hai tỉnh vực ra giết gà dọa khi, như vậy thì mới khiến họ tâm phục. Biên giới chân không đen tối có mấy ngàn phủ chủ đang tập trung lại với nhau quan sát tinh vực Thánh Vương, họ nhận thấy tiền lực dồi dào tập trung ở bền trong tinh vực này. Trên mặt họ chính là sự sợ hãi và khiếp sợ. Bọn họ thấy trong tinh vực trước mặt có cả tiền khi lẫn ma khi, cái nào cũng hùng hậu, vô số đại quân ác ma di chuyển qua lại, tuấn trang nghiêm ngặt trong đó. Có rất nhiều khí tức của ác ma cảnh giới pha toái, điều này khiến cho trong lòng họ vô cùng bất an. Phủ chủ Đại La, lần này nếu làm cái gì bây giờ? Cái tên Dương Kỳ kia không người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ phải là con của lãnh chúa địa ngục đấy chứ? Phủ chủ bắn hồ nới. Không ngờ hắn lại lợi hại như vậy, nhiều đại quân ác ma như vậy mà không loạn, ai cũng nghiêm chỉnh và trung thành, lực lượng tín ngưỡng sẽ tăng lều một cách khổng lồ, nếu chúng ta co, được lực lượng như vậy thì tu vi kiểu gì cũng vượt, xa bấy giờ lâu rồi. Thực lực của Dương Kỳ đúng là siêu phàm nhập thành, là kỳ tài hiếm thấy trong thiền địa, co. Thế nói hắn đa vô địch trong thế tục giới, phủ chủ Đại La lắc đầu than thớ. Hở, vô địch ta xem chưa hẳn, thế tục lúc nào cũng là ngọa hố tàng long. Phủ chủ Thương Thanh là một lão già co, râu năm chòm, tiền phong đạo cốt, thế nhưng trong ánh mắt lại co. Một sự ngạo mạn, ta co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết một số lão nhân ấn chưa tự mớ ra quốc gia trong tiến giới, nắm giữ thấu khi cường đại, tạo nếu thế lực riêng. Bọn họ vô cùng cường đại, co, thể đánh vỡ bất cứ lực lượng cán chớ nào, các ngươi cho rằng Dương Kỳ kia co. Thể lấy thủng u, bê voi. Lần này chúng ta đàm phán với hắn không nếu sợ hãi, chúng ta tuân theo ý chỉ của tiên giới, nhất định phải động khi liên chỉ. Như tay với chân, tập trung lại với nhau, nếu không thì sẽ bị hắn tách ra tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó lợi ích tổn thất sẽ rất lớn. Ta không tin chúng ta đã liên thủ mà hắn dám ra tay với chúng ta, tấn công tỉnh vực của chúng ta. Phải biết rằng, sau lưng chúng ta đều có một tiên giới chống lưng. Đúng, một phủ chủ khác thản nhiều no, y ngắn. Lần này mọi người tụ chung lại với nhau là do tuân theo ý chỉ của tiền giới, mục đích tới đây là đàm phán với Dương Kỳ, không cho hắn tấn công tỉnh vực của chúng ta. Thế nhưng hiện giờ chúng ta yếu thế, thủ đoạn của người kia lại vô cùng độc ác, giết người như ngốc, tuyệt đối sẽ không nương tay. Cứ, thử nghĩ mà xem, hắn không giết phủ chủ của học phủ Thái Hoàng mà lại hủy bộ công lực, treo lều trên một cái cột, ngày đêm bị lửa thiêu, nếu chúng ta không cứng rắn kiểu gì cũng bị hắn dọa đố. Đúng vậy, phủ chủ tư vi nới không sai, chúng ta tuyệt đối không thể bị hư dọa, chúng ta phải cố gắng đạt thế quân bình, ép cho hắn không mớ rộng lãnh thể. Các vị nhất định phải tự tin, ta biết trong số chúng ta ở đấy có rất nhiều người là địch nhân với nhau, thế nhưng lần này phải vì đại cực tạm thời buông bộ ân oán. Tên Dương Kỳ kia lòng lang dạ thú, chúng ta lại là người đứng đầu tỉnh vực, khống chế hàng tỷ sinh linh, làm không cẩn thận sẽ gây hậu họa vô cùng. Những phủ chủ khác cũng gật đầu, lần này có thể coi là họ thực sự đoàn kết. Ong, đúng lúc này, có một cái thông đạo thời không đột nhiều xuất hiện, một đội quân ác ma chỉnh tế đi ra, vô số vùng sáng của thiền ca vĩnh hằng bám trên người khiến cho chúng lung linh phát sáng. Kẽn lệnh vang lều, chống trận rung trời, những âm thanh này có thể kích động tâm tình, khiến cho nhiệt huyết dâng trào, khi thế như sắp đánh trận. Đám phu chủ vô thương ớ bên ngoài cũng bị dọa cho đứng tim, bởi mỗi ác ma vừa đi ra đều có tu vi cảnh giới pha toái, khi tức của con nào cũng cường đại hơn người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương. Móng nhập thần cơ họ, mỗi một tinh vực chi co, một hoặc hai cao thú cảnh giới pha toái, tinh vực nào nhiều nhân tài cũng chi co. Khoảng 10 người, tinh vực mạnh nhất cũng không quá 100 trăm. Bấy giờ cao thú cảnh giới pha toái lại phải làm binh sĩ, số lượng lại động nghịt như kiến, ai nhìn thấy mà không kinh hãi. Đám phủ chủ nhìn thấy điều này mới biết Dương Kỳ đúng là danh bất hư truyền. Các vị phủ chủ, chúng ta đều là hàng xóm, các người đã tới của, đương nhiều ta sẽ không để mọi người ở bên ngoài. Nhưng mà, tỉnh vực của ta mới trải qua chiến trận, còn khá nhiều hỗn loạn, bách phế đãi hưng, nơi mớ hội nghị còn chưa dựng xong, nay đành mời mọi người vào trong một không gian vậy, xin mời. Từ trong thông đạo vang lều thanh âm của Dương Kỳ. Các vị, chủ nhân chúng ta cho mời, kính xin tiền vào thông đạo thời khống. 1. Ác ma minh tộc cố đại cảnh giới pha toái co. Thân hình cao tới ngắn trương, giọng nói như chuông, đỉnh đầu co. Sững, da co, màu vàng kim tốn quỷ bước ra nói. Đấy là một minh tộc cố đại co. Thiền phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị bấm, lực lượng cường đại, tu luyện thấu cấp khi công sự cường đại của hắn khiến cho mọi người dùng mình. Đi, chúng ta đi vào. Một vị phủ chủ không muốn cho Dương Kỳ tiếp tục dọa người đành ho khan một tiếng, mọi người cùng nhìn nhau một cái, ngấm hiếu. Sau đó họ nối đuôi nhau bước vào trong thông đạo thời không. Ở giữa của tinh vực Thánh Vương lúc này xuất hiện một cái vi điện thật lớn, đấy là vi điện mà Dương Kỳ mới sáng lập để tiếp đãi đám phủ chủ vô thương kia. Thực ra dụng ý của hắn là muốn ngăn cản sự do thám của tiền giới, kiểu gì trong đám người tới cũng có ý chỉ của đại nắng tiền giới, muốn khám phá bí mật của hắn. Tiền giới không thế để cho những người này tiến vào long đắm hố huyệt mà không chuẩn bị, kiểu gì cũng đã dự trù thủ đoạn gì đó. Nếu như Dương Kỳ muốn giết họ thì hắn sẽ phải trả một cái giá lớn. Dương Kỳ ngồi ở trong một cái vương tọa cao nhất, những vương tọa khác xếp tròn xung quanh. Thế nhưng, rất cố quái là, cho dù các phủ chủ kia co ngồi ở phương nào thì mặt chính diện của họ cũng đều là Dương Kỳ. Giống như Dương Kỳ co thể hiển thị ở cả bốn phương. Cách trương.